Thiếu phu nhân vô lại. Chương 854. Bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 1. Góc truyện audio.com. Ninh Mông khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Thánh, giống như bị hung hăng mà đánh một quyền, mặt mũi của cô một hồi lâu cũng không có hòa hoãn. Tần Thánh nhíu lại lông mày, nhìn Ninh Mông trước mặt không có cảm giác một tia có cái gì không đúng, cũng không có cảm thấy cô gái trước mặt này cỡ nào nhìn quen mắt. Phảng phất cô gái toàn thế giới, chỉ cần không phải là Bạc Sùng Nhi, ở đáy mắt của anh cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Cô gái giống như cô tôi không thể không gặp qua, đừng tưởng rằng giả ra một bộ không cần tiền, tôi sẽ nhìn nhiều cô nhiều hơn. Mà tôi cũng không có thói quen để phụ nữ dựa dẫm vào tôi chiếm hời, cho nên tấm chi phiếu này cô vẫn cầm lấy đi. Ninh Mông khẽ mấp máy môi, trong con ngươi thủy sắc chợt lóe lên vẻ lo lắng, hồi lâu cô mới cắn cắn môi dưới, lắc đầu nói. Tôi không cần, không thể nhận, nhận thì chẳng khác nào là đem mình bán mắt, huống chi anh ta cùng mình vốn cũng không quen biết, cô cũng không hy vọng xa vời có thể có quan hệ gì, anh ta là Tần thiếu gia tập đoàn Bạc Đế, một trong những người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Bạc Đế, mà cô chẳng qua là thư ký phụ tá anh, ngây người 4 năm ở công ty, anh từ trước mặt cô đi ngang qua vô số lần, cô đưa cà phê cho anh vô số lần, nhưng anh không nhớ được cô. Phụ nữ hơi có một chút đầu óc cũng hiểu được người đàn ông này vô tâm tới trình độ nào. Tần Thánh cứng ngắc nghiêm mặt chành lên cô gái trước mặt. Ánh mắt tối tăm, một hồi lâu Tần Thánh mới đứng lên. Tần Thánh đem chi phiếu xé nát ném ở thùng rác thoải mái đứng trước mặt Ninh Mông, đứng lên, mặc quần áo vào từng bước cài nút áo thủy chung cũng không có liếc mắt nhìn Ninh Mông, hướng ngoài cửa đi tới. Đi tới bên cửa anh bất chợt dừng chân, giống như là nghĩ tới điều gì, thậm chí cũng không quay đầu lại, chẳng qua là đưa lưng về phía Ninh Mông, trầm giọng cảnh cáo. Tốt nhất cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi. Trên trán Tần Thánh lóe ra vẻ bá đạo và kiệt ngao bất tuần, một hồi lâu tự giễu cười cười, chậm rãi lại một lần nữa lên tiếng. Thật ra thì, xuất hiện cũng không có quan hệ, tôi sẽ không nhớ cô. Ninh Mông vốn là muốn nói, nhưng lập tức bị những lời này Tần Thánh cứng rắn bóp chặt ở trong cổ họng, không cách nào thốt ra. Cách chương.